Chương 408, khá lắm, này nhóc đáng thương quân nữ sĩ có một chút nói không sai. Sở gia tuyệt hậu, thật hắn nha đáng đời hết thảy đều là hai cha con bọn họ, đánh lấy vì người khác tốt danh nghĩa, chế tạo ra tới. Phàm nhân yếu ớt tu luyện giả đáng sợ a, không nên xem thường công nghệ cao a, thiểu năng có cái kia nhàn tầm nghĩ đến làm sao giấu giếm hộ người, không bằng cùng nhau động não, nghĩ biện pháp chống lại, giải quyết. Cho dù muốn chết, đại gia cũng muốn chết cùng một chỗ. Huống chi, quân nữ sĩ một chút đều không kém. Quân gia thế nhưng là xem nàng như người thừa kế bồi dưỡng. Lại cứ bị Sở Dạ Hàn cái kia thiểu năng nam nhân, cho làm chim hoàng yến nuôi. Nữ nhân của mình, muốn sủng muốn đau là không sai. Nhưng cu nở dê không nên chém cánh gãy bảng, làm quý giá vật nhi che chở. Cho nên, đáng đời không có thương lượng. Nàng có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt, phía dưới cùng khóc tang đồng dạng. Tuyệt vọng đến nhân sinh một vùng tăm tối nam nhân, chật chật lắc đầu. Khá lắm. Này nhóc đáng thương. Kiếp trước giết hết khuê nữ, lại giết cô vợ trẻ. Kiếp này bị khuê nữ ngược xong, lại bị cô vợ trẻ ngược. Ai u này thao đảng nhân sinh, sợ là so phim hoạt hình còn đủ mọi màu sắc ga phốc không được, muốn cười. Mà, bất thình lình. Sợ cảnh ngộ một cái giật mình hoàn hồn, không thể tin được chỉ về phía nàng. Ngươi cố ý khích ta, lôi kéo ta lời nói ai nha, bị phát hiện nha, vậy phải làm sao bây giờ, đâu muốn hay không giết người diệt khẩu a? Sở thiếu niên cười thoải mái. Lặng lẽ meo meo ở hắn phía sau mở một cái luyện kim cửa. Lung lay trong tay hồn phiên lệnh. Gặp lại nha, lão tổ tông Sở Cảnh Ngộ mắt một lệ, siêu một đạo quỷ khí đánh tới. Cắt đứt kia treo lệnh bài dây thừng, tại tiểu nha đầu phiến tử trợn mắt há hốc mồm trên nét mặt. Nhếch miệng cười một tiếng. Được không phong lưu tà khí. A tiểu nha đầu, cùng ngươi tổ tông ta đấu còn non lắm nhi, hắn lời này, làm tiểu nha đầu mặt, xoát một chút đen, nhấc chân hướng hắn đã tới. Hắn cười cà lơ phất phơ, nhẹ nhàng lui lại. Ai nha nằm thao phóng đạng ngự khí còn không có chơi xong, cả người liền không bị khống chế hướng xuống rơi đi. Hắn một mặt mộng bức phía dưới, ba chân bốn cẳng hướng ra ngoài bò. Cái quỷ gì tu mở chân quỷ kia lúc trước đen mặt. Lúc này lại cười phá lệ sán lạn tiểu nha đầu. Cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay. Hồn phiên lệnh đưa ngài, đi thong thả lời này vừa xong. Luyện kim cửa ba một cái liền bị nhốt bên trên. Ngao Sở Cảnh Ngộ nắm lấy không màu cạnh cửa tay, bị đập sưng đỏ một mảnh. Hắn theo bản năng buông tay ra. Kết quả khống chế không nổi hướng xuống cút. Sưng nhanh như chớp, một đầu đâm vào mộ phần bên trên. Choáng không rõ ràng cho lắm. Chờ choáng sức lực thoáng qua một cái. Hắn xoay người ngồi tại hoang sơn giã linh bên trong. Cảm thấy sinh ra dự cảm không ổn. Cái này gà tả cờ tiểu nha đầu, đã làm gì hắn vợ ơ y ma hoàn toàn không có phát hiện không phải. Đợi lát nữa nàng làm sao tốt như vậy nói chuyện này không đúng sao, bá một cái cúi đầu, hướng trong tay nhìn lại. Kia bị hắn xem như hồn phiên lệnh cướp đến tay đồ vật. Lúc này bị hắn cho bóp vỡ thành từng khối, vạn vẹo không còn hình dáng. Bên trong bát bảo nhân bánh, đều thẳng hướng bên ngoài rơi. Này cái gọi là hồn phiên lệnh, bất quá là khối ô chập choạng bánh trung thu thôi. Tiểu thỏ tể tử ngươi hố ta chấn thiên ga ho the tờ, hoảng sợ thiên địa đều run rẩy một cái. Có thể thấy được này lao nam nhân, thực tình khí nghĩ chém người. Sợ là chém một thành người, đều tiêu không được khí cao y chu nở dê loa y này khí. Sợ thiếu niên gãi gãi ngứa lỗ thai. Giống như cười mà không phải cười. Làm ra ngốc à. Không biết ngươi sẽ đoạt xem ra cu nở dê không nhiều thông minh sao, chỉ số thông minh cái gì, cũng không phải tuổi tác càng lớn, liền càng sống hiện nha. Tâm tình vô cùng thoải mái Sở thẳng danh con, khẽ hát, một lần nữa kéo ra một đạo luyện kim cửa, nối thẳng thời lao ra từ tiểu viện. A a, tiểu ca ca đợi hơn nửa buổi tối thượng hai con tiểu khả ái. Vừa nhìn thấy trống rông xuất hiện Sở thiếu niên, đều hướng nàng nào tới. Bẹp bẹp, liên tiếp hôn mấy cái. Hết sức hưng phấn. Sách, chúng ta đều cho rằng ngươi đêm nay không trở lại. Đập lấy tẩu thuốc thời lao gia tử, có chút ghét bỏ liếc qua hắn. Hắn dùng là, không trở lại. Mà không phải, không tới. Kém một chữ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cái trước là người nhà, bạn bè, thân nhân. Cái sau là tùy đến tùy đi khách nhân. Làm sao lại giống nhau đâu mà hắn thần tình kia bên trong cao hứng, tự nhiên cũng là không gạt được người. Sở thiếu niên hoành hắn một chút. Nhếch miệng cười một tiếng, há miệng liền đuổi. Lao ra tử à, ngài là không phải quên đi, đây là ra nhà nhà, ra về nhà, không nổi nên đón, còn dám ghét bỏ, mặt mũi đại đại sao thời lão gia tử tóc mai nhảy một cái. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Gặp mặt ngươi liền đối ta, ngươi cùng ta có cái gì thù cái gì hận, đương nhiên là nàng nháy mắt mấy cái, cười sán lạ. Yêu ngài thù, yêu ngài hận ngươi, nhưng dẹp đi đi thời lao ra tử run run người thượng nổi da gà, thẳng hừ hừ. Lão nhân gia ta tiêu thụ không dậy nổi, ngươi à, yêu người khác đi đi sách sở thiếu niên bĩu môi. Một trái một phải, lôi kéo hai con hoan thiên hỉ điệu tiểu khả ái, đi tới một bên ngồi xuống. Cùng ảo thuật giống như, lấy ra cái này đến cái khác hộp quà. Xem lũ tiểu gia hỏa ngạc nhiên không thôi, đờ ơ đờ thẳng. Tiểu ca ca thật là lợi hại, nàng mỉm cười sờ lên đầu của bọn hắn, nhìn về phía yên lặng quá mức Trầm Trường Lâm. Nhíu nhíu mày. Như vậy sống yên ổn xảy ra chuyện gì? Trầm Trường Lâm khỏe môi giật giật, trong mắt lộ ra đau nhức ý. Trần Tử Mù, Diệp Khê mất tích, Dương Tiếu đánh chết người, vào ngục giam sở quân cố giật mình. Lu cờ na ho thời gian thật dài, tại chúng ta đi giới bên trong không bao lâu sau nàng trầm mặt xuống, nhìn qua Trầm Trường Lâm. Biết sao bọn họ nguyên bản đều là người chết, cùng những cái kia chết tại nhạc viên bên trong, bị thiêu những quân nhân là giống nhau hạ tràng. Trầm Trường Lâm chấn động. Hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khỏe môi run run. Là kia 40 vị quân nhân, tăng thêm 2 vị đội trưởng, các thân thủ không yếu, lại không có thế trốn tới, nhưng lại cứ bọn họ này một đội, không thiếu một cái bị mang theo trở về. Trong lúc này, là người trước mắt này, sửa đổi bọn họ số chết. Cho nên, coi như không chết, bọn họ tương lai nhân sinh cũng hiểu ý bên ngoài không ngừng. Nghĩ đến, tại Diêm Vương Điện sinh tử bộ trên, đã sớm vì bọn họ tiêu bên trên ký hiệu. Trầm Trường Lâm đau khổ nhắm mắt lại. Vậy phải làm thế nào? Đơn giản nha, sở thiếu niên cầm lấy Phật Hề phóng tới trước mặt nàng trà xanh, uống một hớp. Hàm chứa ngạo nghễ ý cười, nhìn qua vẻ mặt giật mình lo lắng Trầm Trường Lâm. Ra là ai đây, chính là có thể đem người theo Diêm Vương trong tay cướp về người, cho nên, chỉ cần ngươi muốn, ra cũng có thể đem bọn hắn theo Diêm Vương trong tay cướp về, chỉ cần bọn họ nguyện ý trở về, ra liền có biện pháp cho nên, Trầm Trường Lâm, ngươi nghĩ sao? Trầm Trường Lâm, ngươi nghĩ sao? Rõ ràng lại quả quyết, hàm chứa nghiêm nghị ngạo khí thanh âm, truyền vào Trầm Trường Lâm trong lỗ tai. Hốc mắt của hắn, chậm rãi đỏ lên. Nghĩ, ta nghĩ, như vậy, liền đi đoạt đi. Thiếu niên đưa khối bánh trung thu cho hắn. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, bình tĩnh ba khí. Trầm Trường Lâm, ta nói lại lần nữa, ngươi cho ta nghe bên thai đoạt trong, ghi tạc trong đầu, vẽ ở trên ngực, khắc vào linh hồn bên trong ta tại phía sau ngươi. Không cần sợ, không cần sợ, lớn mật đi lên phía trước, dù là thọc ngày, nát địa, ra cũng có thể cho ngươi từng cái bổ sung, rõ ràng.